Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 295, Tiến Cục. Cấm địa không gian bên trong, Bố La Lâm cùng dưới trướng mấy trăm phong vương bất hủ đều là ở lẫn nhau, chém giết. Mà phía trên hư không vị trí, hơn 1.000 viên trấn phong tinh thần đều là ở ầm ầm mà động. Lăn lộn, sắp thoát ly khỏi tinh thần tháp khống chế. Ta nhớ tới tọa sơn khách đã từng nói với La Phong quá. Tinh thần tháp bên trong tuy rằng có vô tận trấn phong tinh thần, thế nhưng chân chính có thể tùy ý lấy ra, vẻn vẹn chỉ có hơn 1 vạn viên. Nếu là lấy ra trấn phong tinh thần vượt qua số lượng ấy, đem sẽ ảnh hưởng đến tinh thần tháp tự thân công năng. Bố La Lâm nhìn những trấn phong tinh thần kia trong lòng âm thầm suy tư. Trước hắn đã lấy ra tiếp cận 10.000 viên trấn phong tinh thần. Nếu là trước mắt này hơn 1.000 viên trấn phong tinh thần lần thứ 2 xuất thế, e sợ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần tháp ổn định rồi. Rốt cuộc trấn phong tinh thần tuy rằng vẻn vẹn là trọng bảo cấp độ, thế nhưng là tinh thần tháp không thể thiếu trọng yếu linh kiện. Dĩ nhiên đối với hắn mà nói, tinh thần tháp bản thân liệu sẽ có bởi vì mất đi trấn phong tinh thần mà hư hao, cũng không quá quan trọng, rốt cuộc hắn là không có khả năng lắm trở thành cái này chí cường binh khí chủ nhân. Nếu là đoán không sai, món chí bảo này, y nguyên sẽ thuộc về La Phong. Thế nhưng nếu là tinh thần tháp xảy ra vấn đề, rất khó bảo đảm tọa sơn khách có thể hay không bởi vậy nhận ra được cái gì. Rốt cuộc, hắn một cái vũ trụ chi chủ cấp đệ tử phổ đề, giờ khắc này đang tọa trấn ở tinh thần tháp hạt nhân không gian. Nếu là tinh thần tháp xuất hiện tổn thương, không biết phổ đề có thể hay không nhận ra được. Bố La Lâm trong lòng có chút lo lắng, hắn cũng không phải e ngại đối phương, thật muốn là đại chiến lên, phổ đề không nhất định là đối thủ của hắn, thế nhưng nếu là đem tọa sơn khách đưa tới, vậy thì phiền phức rồi. Bố La Lâm hiện nay có thể không chắc chắn có thể cùng vị này đã từng tấn chi thần vương vật tay. Không quản, kế hoạch đã bắt đầu, liền như thế tiếp tục nữa đi. Cuối cùng, bố La Lâm đem trong lòng sầu lo đều đụng tới một bên, dự định tiếp tục chính mình nguyên bản mưu tính. Oanh, đang lúc này, cấm địa không gian lối vào nơi, không gian đột nhiên phá tan. Tiếp theo, mấy bóng người vọt vào. Đây là, này xông tới mấy bóng người, thình lình chính là mấy vị dị tộc phong vương bất hủ. Khi nhìn thấy cấm địa không gian bên trong cảnh tượng lúc, bọn họ đầu tiên là lộ ra chấn động thần sắc, sau đó chính là mừng như điên. Hơn 1.000 viên trấn phong tinh thần đang kịch liệt rung chuyển, ở trong hư không hoạt động, hiển lộ ra xuất thế dấu hiệu. Quả nhiên, tin tức không có sai sót. Vài tên dị tộc phong vương đều là đại hỷ, được tộc nhân thông báo. Bọn họ tuy rằng lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới, thế nhưng trong lòng y nguyên là bán tín bán nghi, mà giờ khắc này, tất cả lo ngại đều bị đánh tan rồi. Là Kim Hồ Vương bọn họ. Rất nhanh, này vài tên dị tộc phong vương bất hủ nhận ra chính đang đại chiến các bất hủ. Trong đó có mấy vị chính là thông báo bọn họ tới đây bạn tốt. Giết, đang lúc này, chính đang đại chiến phong vương bất hủ bên trong, có mấy người được bố La Lâm trong bóng tối sai khiến, hướng về mới xuất hiện mấy người giết tới. Điều này làm cho vài tên mới vừa tiến vào cấm địa không gian dị tộc phong vương bất hủ lập tức biến sắc, dừng tay, bọn họ vội vã truyền âm, cũng không muốn tham gia tiến trong chiến đấu. Thế nhưng không có một chút nào hiệu quả, vượt qua 10 bóng người hướng về bọn họ giết tới. Thần lực khí tức không ngừng rung động hư không. Đáng ghét, trấn phong tinh thần vẫn không có xuất thế. Hiện đang chém giết lẫn nhau không có ý nghĩa. Có dị tộc phong vương bất hủ giống to, thần sắc phẫn nộ, nó không rõ, tại sao bọn họ mới vừa tiến vào nơi này sẽ gặp phải công kích? Trấn Phong tinh thần rõ ràng vẫn không có xuất thế đây. Hiện tại tranh đoạt có phải là quá sớm rồi? Thế nhưng Bố La Lâm dưới trướng những phong vương bất hủ kia lại không nghĩ như thế. Nếu là không thông qua chiến đấu gây ra hỗn loạn, như vậy một khi này cấm địa không gian bình tĩnh lại, những dị tộc này phong vương bất hủ tất nhiên sẽ nhận ra được là chủ nhân của bọn họ Bố La Lâm đang sử dụng bí chữ binh điều khiển trấn phong tinh thần. Đến thời điểm liền phiền phức rồi. Bởi vậy, vì bảo đảm Bố La Lâm có thể bí ẩn triển khai bí chữ binh, hắn dưới trướng bất hủ nô bộc nhất định phải đem hết thảy tiến vào phương này cấm địa dị tộc hết thảy kéo vào hỗn chiến bên trong. Chiến đấu kịch liệt lần thứ hai bạo phát, không giống với trước, Bố La Lâm dưới trướng là ở giả ý chém giết, bây giờ gia nhập mấy cái dị tộc bất hủ, chiến đấu nhất thời trở nên kịch liệt lên. Bất quá, y nguyên không có người thật hạ sát thủ, Bố La Lâm dưới trướng bất hủ nghiêm ngặt chấp hành Bố La Lâm mệnh lệnh là sẽ không giết chết những dị tộc này bất hủ, bởi vậy không có đem hết toàn lực, mà những dị tộc kia bất hủ tương tự không có toàn lực ứng phó. Rốt cuộc trấn phong tinh thần vẫn không có xuất thế, hiện tại không phải chân chính chém giết thời điểm, không có người thiêu đốt thần lực, hết thảy bất hủ đều là trong lòng hiểu rõ. Hiện tại chiến đấu tuy rằng kịch liệt, nhưng cũng không phải cuộc chiến sinh tử. Chân chính thời khắc mấu chốt là trấn phong tinh thần xuất thế một khắc đó, đó mới là chém giết bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, phương này cấm địa không gian bên trong, cường giả số lượng càng ngày càng nhiều. Đại lượng được tin tức dị tộc đều là chạy tới, thế nhưng đều không ngoại lệ. Ở mới vừa tiến nhập nơi đây sau, đều là bị Bố La Lâm dưới trướng kéo vào trong hỗn chiến. Chiến đấu quy mô càng ngày càng khổng lồ. Rất nhanh, cấm địa không gian bên trong đã có hơn vạn phong vương bất hủ tụ tập. Vì có thể đem nhiều như vậy phong vương bất hủ hết thảy kéo vào trong chiến đấu, Bố La Lâm triệu hồi đại lượng bất hủ nô bộc tiến vào nơi này, giúp hắn đảo loạn thế cuộc. Là Tháp Long Vương, Tháp Long Vương đến rồi. Đột nhiên, có không ít phong vương bất hủ giống to, chấn động toàn bộ cấm địa không gian. Hầu như hết thảy trong chiến đấu phong vương bất hủ tất cả giật mình. Tháp Long Vương đến rồi. Người có tên cây có bóng, Tháp Long Vương uy danh ở chiến trường vực ngoại này có thể nói không người không biết, là chân chính đứng ở kim tự tháp đỉnh tồn tại, đặc biệt là đối với yêu tộc bất hủ mà nói, có rất lớn sức hiệu triệu. Giờ khắc này, cấm địa không gian bên trong đại lượng yêu tộc đều là đình chỉ chiến đấu. Mỗi một người đều là hướng về đảo kia đột nhiên xuất hiện khổng lồ tích dịch vậy sinh vật tụ lại mà. Đi, các ngươi cũng đi qua đi. Bố La Lâm thần lực truyền âm cho mình dưới trướng yêu tộc bất hủ nô bộc. Thế là, Kim Hồ Vương các loại bị hắn nô dịch cường giả yêu tộc cũng là hướng về Tháp Long Vương bay đi. Tháp Long Vương, đại lượng yêu tộc bất hủ đi đến kia tỏa ra mạnh mẽ thần lực khí tức to lớn tích dịch yêu thú bên người, lộ ra vẻ kính sợ, đứng ở phía sau hắn. Rất nhanh, sau lưng Tháp Long Vương liền có đầy đủ hơn 1000 bất hủ phong vương. Trấn phong tinh thần, Tháp Long Vương cặp kia to lớn huyết con mắt màu đỏ nhìn chòng chọc vào kia trong hư không chính đang không ngừng lan, sắp muốn xuất thế hơn 1000 viên trấn phong tinh thần. Cả người tỏa ra một luồng vô cùng mạnh mẽ khí tức. Tháp Long Vương, trấn phong tinh thần còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể xuất thế. Tin tưởng rất nhiều bất hủ phong vương đều là được tin tức. Còn có thể có nhiều người hơn sẽ chạy tới nơi này. Một bên, một tên phong vương cực hạn cường giả trầm giọng nói. Tháp Long Vương gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng. Hơn 1000 viên trấn phong tinh thần giá trị thực sự là quá khổng lồ. Đừng nói là phong vương bất hủ, coi như là vũ trụ tôn giả đều sẽ điên cuồng. Sau đó các ngươi cùng ta đồng thời toàn lực ngăn cản người đến sau tiến vào nơi đây. Tháp Long Vương con mắt màu đỏ ngòm bên trong tỏa ra uy nghiêm đáng sợ sát khí. Đi vào một cái, liền đánh giết một cái. Hơn 1000 vị bất hủ, sở dĩ hội tụ tề ở Tháp Long Vương bên người, cũng là bởi vì ở tranh cướp trấn phong tinh thần thời điểm. Một mình cường giả là hoàn toàn ở thế yếu, chỉ có hình thành mạnh mẽ liên minh mới có thể tiến hành hữu hiệu tranh cướp. Nói không khuếch đại, chính là Tháp Long Vương thực lực như vậy, muốn ở trên vạn mắt nhìn chằm chằm bất hủ trong mắt cướp giật trấn phong tinh thần, cũng là hầu như không thể. Tùy tiện mấy chục hơn trăm bất hủ phong vương một cái cùng đánh, cũng đủ để cho bất luận cái gì một mình cường giả ngã xuống rồi. Giờ khắc này, ở yêu lộc trận doanh bất hủ lấy Tháp Long Vương dẫn đầu tụ tập cùng nhau sau, còn lại hơn vạn dị tộc bất hủ cũng là bắt đầu ôm đoàn. Có chủng tộc, cơ giới tộc cùng nhân loại trận doanh lại tụ lại, cũng có cái khác một ít nhỏ yếu bộ tộc lẫn nhau hợp tác. Nguyên bản hỗn loạn không gì sánh được cấm địa không gian nhất thời lập tức bình tĩnh lại. Xem ra phải ra tay rồi. Trong bóng tối, Bố La Lâm ở mười mấy tên dưới trướng bất hủ yểm hộ bên trong, ánh mắt nhìn quét bốn phía, bùng nổ ra kinh người ánh sáng. Vừa mới hỗn chiến bên trong, cũng không có người chú ý tới Bố La triển khai bí chữ binh thôi thúc trấn phong tinh thần. Thế nhưng hiện tại một khi cấm địa không gian bình tĩnh lại, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có cường giả chú ý tới hắn. Cũng may sinh mệnh khí tức của ta cũng chẳng có bao nhiêu người quen thuộc, không có bị nhận ra thân phận, bằng không còn muốn càng phiền toái. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, hắn là nhân loại tộc quần gần nhất danh tiếng nhất thịnh thiên tài tuyệt thế. Vực chủ cấp liền đánh giết phong vương bất hủ, bởi vậy không chỉ có là ở trong nhân loại uy danh lan xa, coi như là ở vũ trụ các tộc cũng đều là tiếng tăm rất lớn. Một khi hắn bạo lộ thân phận ra, e sợ lập tức sẽ gặp phải vây công. Giống yêu tộc các loại đỉnh phong bộ tộc đã sớm đối với toàn vũ trụ truyền đạt treo giải thưởng. Nếu là có người có thể giết chết Bố La Lâm, đem phải nhận được yêu tộc ban tặng. Chuyện như vậy cũng không hiếm lạ, mấy đại đỉnh phong bộ tộc đều là dùng phương pháp này đến nhằm vào đối địch bộ tộc thiên tài. Nhân loại tộc quần cũng không ngoại lệ. Nếu là có ai giết chết yêu tộc Tháp Long Vương, cơ giới tộc Mệnh Vẫn Vương, nhân loại đồng dạng sẽ dành cho bảo vật. Bây giờ, ở cấm địa không gian, nhân loại trận doanh bất hủ phong vương cũng có đầy đủ hơn ngàn người. Trong bọn họ phần lớn đều là biết Bố La Lâm. Thế nhưng giờ khắc này Bố La Lâm ở đã thay đổi chính mình hình thể. Trừ phi đối phương quen thuộc khí tức sự sống của hắn, bằng không là vô pháp nhận ra hắn. Thế nhưng cho tới nay Bố La Lâm đều là phi thường biết điều, rất ít cùng nhân loại phong vương bất hủ tiếp xúc. Sở dĩ hầu như không có người quen thuộc khí tức sự sống của hắn. Khi nhìn thấy giờ khắc này cấm địa không gian trở nên càng ngày càng phân biệt rõ ràng, đã xuất hiện 6-7 cái trận doanh sau, Bố La Lâm trong con ngươi nhảy ra ánh sáng lạnh. Cấm địa không gian là tuyệt đối không thể bình tĩnh. Lời nói như vậy, hắn triển khai bí chữ binh, sự tình sẽ bị phát hiện. Đến thời điểm chắc chắn gây nên sóng lớn mênh mông, vốn định một lần đến một hồi lớn, bây giờ nhìn lại, đành phải một nhóm động thủ rồi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, giờ khắc này, cấm địa không gian bên trong, trận doanh đã triệt để phân chia xong xuôi. Yêu tộc, trùng tộc, cơ giới tộc, nhân loại tứ đại đỉnh phong bộ tộc, từng người đều là tạo thành một cái trận doanh. Mỗi một phe đều là có hơn 1000 bất hủ, tứ phương gộp lại liền đã vượt qua hơn 8000 vị bất hủ, mà còn lại hơn 2000 vị bất hủ lại là cái khác một ít không muốn cùng tứ đại đỉnh phong bộ tộc hợp tác dị tộc, hình thành mặt khác hai trận doanh lớn. Đến đây, 6 trận doanh lớn chiếm giữ ở trong hư không, lẫn nhau đối lập lên, mà Bố La Lân dưới trướng Bất Hủ đều là phân tán tiến vào này 6 đại trong trận doanh. Mà hắn bản thân đồng dạng gia nhập nhân loại trận doanh. Lấy địa vị của hắn, rất đơn giản ngay ở hư nghĩ vũ trụ hệ thống bên trong xin vực ngoại chiến trường thân phận. Bởi vậy rất thuận lợi liền bị những nhân loại khác trận doanh Bất Hủ cho tiếp nhận rồi. Ngay ở khắp nơi chính lẫn nhau đối lập, chờ đợi Trấn Phong tinh thần lúc xuất thế. Đột nhiên, dị biến phát sinh rồi. Đó là Trấn Phong tinh thần. Đột nhiên, một viên to lớn ngôi sao màu đen xuất hiện tại cấm địa không gian bên trong. Ở trong hư không lăn chuyển động, phát ra ầm ầm tiếng vang, làm cho tất cả mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Xảy ra chuyện gì? Trấn Phong tinh thần không phải vẫn không có xuất thế sao? Một viên này là từ đâu tới đây? Hết thảy Bất Hủ đều là sửng sốt. Liền Tháp Long Vương cũng là có chút mộng. Nhìn này từ trong hư không đột nhiên nhô ra Trấn Phong tinh thần có chút không biết sở dĩ. Thế nhưng rất nhanh, cấm địa không gian chính là rối loạn lên. Quản hắn là làm sao xuất hiện. Đây chính là Trấn Phong tinh thần a, chính là giá trị vô lượng trọng bảo. Sau một khắc, hết thảy Bất Hủ đều là kích động. Toàn bộ đều là gắt gao tập trung kia đột nhiên xuất hiện tại cấm địa trong hư không Trấn Phong tinh. Thần, là của ta. Tháp Long Vương một tiếng giống to. Thân ảnh khổng lồ vượt qua tốc độ ánh sáng. Hướng về viên kia Trấn Phong tinh thần ngay lập tức xông qua. Muốn đem tính mạng của chính mình khí tức dấu vết ở trên đó. Trọng bảo cùng chí bảo. Nhận chủ bình thường thủ đoạn chính là đem tính mạng của chính mình dấu ấn dấu vết ở trên đó là có. Thể, sở dĩ, trên căn bản chính là ai ra tay nhanh. Bảo vật liền thuộc về ai. Giúp ta ngăn trở bọn họ. Tháp Long Vương vừa cực tốc xung kích, vừa hướng về phía sau hơn 1000 Bất Hủ truyền âm. Lấy hắn sức lực của một người, muốn ở nhiều cường giả như vậy nhìn chăm chú dưới đoạt được bảo vật là không hiện thực. Dấu ấn sinh mệnh dấu vết là cần thời gian. Ở đây nhiều cường giả như vậy, căn bản là sẽ không cho hắn đầy đủ thời gian đi nhận chủ. Cái này cũng là vì đó trước rất nhiều Bất Hủ sẽ kết thành liên minh nguyên nhân. Cướp giật bảo vật không chỉ cần thực lực, càng cần thời gian. Ở trong hỗn chiến, một mình cường giả ở hai phương diện này đều không có ưu thế. Dầm dầm dầm, không ngạc nhiên chút nào. Gặp lại được Tháp Long Vương hướng về Trấn Phong tinh thần phát như điên phóng đi thời điểm. Cái khác 5 trận doanh lớn Bất Hủ cường giả đều là tập thể phát động công kích. Mạnh mẽ vô cùng Bất Hủ thần lực đánh nứt hư không. Hướng về Tháp Long Vương đánh tới. Mà sau lưng Tháp Long Vương, kia hơn 1000 Bất Hủ cũng tương tự là ra tay. Thần lực bạo phát, nên vì Tháp Long Vương chống lại chốc lát, vì hắn tranh thủ thời gian. Đáng chết, trong hư không, Tháp Long Vương phát điên, thần lực cũng bắt đầu thiêu đốt, bóng dáng ở vô tận thần lực trong công kích ngang qua. To lớn tích dịch vậy thần khu đã gặp phải thương thế không nhẹ. Nếu không là trên người hắn có một cái cực phẩm trọng bảo chiến giáp, giờ khắc này đã sớm thần thể nát tan rồi. Mấy ngàn vị Bất Hủ cường giả, mỗi một vị đều là phong vương cao đẳng, tập thể công kích bên dưới, vũ trụ tôn giả đều cứng không đỡ nổi. Nếu không là phía sau đồng dạng có hơn 1000 Bất Hủ yểm hộ, Tháp Long Vương đồng dạng chỉ có thể lui lại, liền thiếu một chút rồi. Tháp Long Vương nhìn về phía trước, khoảng cách không đủ 100 vạn cây em Trấn Phong tinh thần. Trong con người lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Xoạt, hắn móng vuốt đột nhiên vung lên. Nhất thời dấu ấn sinh mệnh bị hắn ngưng tụ. Hướng về Trấn Phong tinh thần dấu vết mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, cái khác 5 trận doanh lớn nhất thời từ bỏ công kích. Tháp Long Vương tốc độ quá nhanh. Vượt xa trong bọn họ bất luận nhân vật nào, mà phòng ngự cực cường, liền coi như bọn họ đồng thời công kích, cách khoảng cách xa như vậy, hơn nữa đối phương đồng dạng có đại lượng bất hủ yểm hộ, rất khó ngăn cản. Bất quá, bọn họ cũng không phải là rất lưu ý, rốt cuộc còn có hơn 1.000 viên trấn phong tinh thần muốn xuất thế đây. Chỉ là một viên, cũng không có gì ghê gớm. Cái này cũng là vì sao Tháp Long Vương có thể dễ dàng như thế liền tới gần trấn phong tinh thần. Duyên cớ, bởi vì cái khác 5 trận doanh lớn căn bản cũng không có ra tay toàn lực cướp giật. Nếu là lần này chỉ có một viên trấn phong tinh thần xuất thế, 5 trận doanh lớn tất nhiên điên cuồng hơn. Hưu chết vào tay ai liền rất khó nói rồi. Ha ha, trấn phong tinh thần là của ta rồi. Trong hư không, Tháp Long Vương trong lòng cười lớn, mắt nhìn tính mạng của chính mình dấu ấn liền muốn dấu vết ở đó viên màu đen kịt trấn phong tinh thần bên trên. Đang lúc này, viên kia nguyên bản bất động ở trong hư không không nhúc nhích trấn phong tinh thần màu đen kịt mặt ngoài đột nhiên bùng nổ ra một luồng yêu dị ánh sáng màu máu. Cái gì? Tháp Long Vương lấy làm kinh hãi. Cấm địa không gian bên trong, cái khác phong vương bất hủ nhóm đồng dạng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái kia đồ án là, giờ khắc này, một bộ quỷ dị đồ án đột ngột hiện lên ở trấn phong tinh thần mặt ngoài. Thình lình chính là 9 câu ngọc Green Sharingan đánh dấu, lấy thiên thần đạo hình thức dưới vũ trụ tôn giả cấp ý chí. Hơn nữa trọng bảo cấp độ trấn phong tinh thần làm nguyệt chi nhãn, sử dụng tới vô hạn Tsukuyomi, coi như là vũ trụ tôn giả, cũng không ngăn được như vậy ảo thuật công kích đi. Nhân loại trong trận doanh, Bố La Lâm hai con mắt nhìn chằm chằm trong hư không, khóe miệng có cười nhạt, mà ở trán của hắn, một viên màu máu Rin Sharingan chậm rãi tái hiện ra. Bắt đầu bùng nổ ra khủng bố ánh sáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ